Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 372, Thần Thánh Chi Kiếm. Cũng liền cùng hắn Hoàng Kim Long, chỉ là Hoàng Kim Long không giống thiên sứ võ hồn như thế. Có thể dùng cánh số lượng tới phân chia đẳng cấp, võ hồn tiến hóa có thể minh xác nhìn ra. Hoàng Kim Long võ hồn tại đột phá đến Kim Long Vương trước đó. Ngoại trừ khí thế cùng uy áp tăng cường bên ngoài, bề ngoài phía trên cũng sẽ không có biến hóa lớn. Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng ống trung kim diễm chậm rãi giảm đi. Thay vào đó là bình thản như nước đôi mắt. Trong mắt của nàng mang theo nhàn nhạt hoan hỉ, nhìn về phía Lục Uyên trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Tuyết Nhi, đón Thiên Nhận Tuyết khí thế, Lục Uyên chậm chạp đi lên trước. Thiên Nhận Tuyết khí thế rất mạnh, nhưng là muốn ngăn cản Lục Uyên bước chân nhưng cũng là lời nói vô căn cứ. Nếu như động thủ không dùng trọng đồng, kết quả ngược lại không tiện nói, nhưng là chỉ là khí thế, lại là không ảnh hưởng tới Lục Uyên. Cảm giác thế nào? Đi đến Thiên Nhận Tuyết trước người, nhẹ nhàng phất qua nàng cái trán tóc dài, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, cảm giác rất tốt, ta hồn lực đã đạt đến 60 cấp, mà lại lục dực thiên sứ võ hồn tựa hồ cũng phá vỡ hạn chế. Hiện tại đã là bát dực thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nói ra, cái kia võ hồn của ngươi ngoại trừ nhiều hai cánh bên ngoài, còn có nào biến hóa? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Thần thánh cùng quang minh lực lượng biến đến mạnh hơn, tăng lên lớn nhất chính là hỏa thuộc tính. Nguyên bản hỏa thuộc tính uy lực là tại quang minh chi lực phía dưới, nhưng là hiện tại hỏa thuộc tính tựa hồ là phát sinh thuế biến, đã hoàn toàn không tại quang minh chi lực phía dưới. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ồ, Lục Uyên hứng thú nói ra, Tuyết Nhi, người tiện tay thả cái kỹ năng cho ta xem một chút. Ta nhìn ngươi hỏa thuộc tính đến cùng có bao nhiêu biến hóa lớn. Thiên Nhận Tuyết tiện tay vung lên, ẩn chứa cực hạn quang minh chi lực nóng rực kim diễm trực tiếp trôi hướng cách đó không xa một cái ghế, nhất thời cả cái ghế cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Thật cường đại hỏa diễm năng lực. Tuyết Nhi, nếu như ta không có đoán chừng sai, người hỏa diễm năng lực sợ là cũng tăng lên tới cực hạn tầng thứ. Hiện tại người thiên sứ võ hồn nên lại nhiều hơn một loại cực hạn chi hỏa thuộc tính. Lục Uyên nói ra, lục dực thiên sứ vốn là trưởng khống chính là thần thánh, ánh sáng cùng hỏa thuộc tính ba loại năng lượng, thần thánh chi lực tự không cần phải nói, cường đại dị thường. Mà quang minh chi lực cũng là đạt đến một loại cực hạn. Chỉ có hỏa thuộc tính là trong đó lại yếu, nhưng là hiện tại hỏa thuộc tính cũng bị tăng lên tới cực hạn chi hỏa trình độ. Lần này Thiên Nhận Tuyết võ hồn uy lực đại tăng không ít. Bát dực thiên sứ trưởng khống thần thánh chi lực cùng cực hạn ánh sáng cùng cực hạn chi hỏa ba loại thuộc tính, ngoại trừ Lục Uyên Hoàng Kim Long bên ngoài, hiện nay Đấu La Đại Lục không có bất kỳ cái gì một cái võ hồn có thể cùng nó sánh ngang. Liền là đồng dạng thân là thần cấp võ hồn hải thần võ hồn, cũng tuyệt đối không như bây giờ bát dực thiên sứ cực hạn chi hỏa sao. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một vẻ vui mừng, nhìn đến chính mình võ hồn tiến hóa về sau, ngược lại là lại nhiều một hạng không tầm thường năng lực đâu. Mà đây đều là trước mặt cái người xấu xa này mang cho mình. Chuẩn bị cái gì thời điểm săn giết hồn hoàn? Ngươi bây giờ cũng đến 60 cấp, ngược lại là có thể làm chuẩn bị. Lấy ngươi bây giờ võ hồn cường độ cùng thể phách, ngươi đủ thừa nhận được 5 vạn năm trở lên hồn hoàn. Lục Uyên hai tay trèo lên Thiên Nhận Tuyết, vòng eo, ôn nhu hỏi, cái này không vội. Ta hiện tại trong tay còn có một số việc không có an bài tốt, tạm thời còn đi không được, mà lại ngươi cũng muốn sáng tạo thế lực, các loại chút thời gian đi, đến lúc đó ta muốn ngươi bồi ta cùng đi săn giết hồn hoàn. Xú gia hỏa, Thiên Nhận Tuyết đem võ hồn thu hồi, yên tĩnh ghé vào Lục Uyên trong ngực, nói ra, tốt, đã Tuyết Nhi ngươi có yêu cầu này, vậy ta khẳng định làm theo a. Lục Uyên đầu tựa vào Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng bên trong. Nhạt vừa cười vừa nói, xú gia hỏa, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn lấy Lục Uyên tay phải vươn ra 5 cái móng vuốt cực kỳ sắc bén. Tại một khối nặng bạc phía trên tuyên khắc lấy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lên tiếng hỏi, chế tác hồn đạo khí a? Hồn đạo khí trọng yếu nhất chính là hồn đạo trận pháp. Đây là hồn đạo khí có thể vận hành cơ sở, vừa vặn ngươi đột phá 60 cấp, ta thì làm cho ngươi một thanh cấp 6 cận chiến hồn đạo khí thần thánh chi kiếm đi. Rót vào thần thánh, ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng, cùng ngươi tự thân võ hồn phối hợp, tuyệt đối uy lực tăng gấp bội. Tiện tay đem tuyên khắc tốt nặng bạc bỏ vào một bên. Lục Uyên vừa cười vừa nói, tính ngươi còn có lương tâm. Gặp Lục Uyên như vậy quan tâm chính mình, Thiên Nhận Tuyết tâm lý ngọt ngào, nhưng là ngạo kiều như nàng, coi như tâm lý hoan hỉ, ngoài miệng cũng luôn yêu thích cậy mạnh một phen. Ha ha, nhẹ nhàng nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết phấn nộn gương mặt, Lục Uyên lần nữa cầm lấy một khối nặng bạc, bắt đầu điêu khắc, chế tác cái này thần thánh chi kiếm. Cần bao nhiêu hồn đạo trận pháp a? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cái này sao? Do ta thiết kế thời điểm hẳn là 81 cái đi. Lấy 81 cái hồn đạo trận pháp là chủ đạo. Lại thêm một khối hồn cốt là chủ thể. Phụ một trong chút chân quý kim loại hiếm. Một thanh thần thánh chi kiếm thì chế tác được. Lục Uyên nói ra, hồn cốt làm chủ thể. Sẽ có hay không có điểm lãng phí a? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Hồn cốt thế nhưng là bảo vật, cho dù là võ hồn điện cất giữ cũng không nhiều, bình thường đều là dùng để khen thưởng cho thiên tài. Lục Uyên vậy mà xa xỉ cầm hồn cốt tới làm vũ khí. Là cái gì hồn thú hồn cốt a? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Quang Minh Bạo Viêm Sư. Niên hạn cần phải tại vạn năm hai bên đi. Lục Uyên một bên điêu khắc vừa nói, vạn năm hồn cốt làm vũ khí. Xú gia hỏa, ngươi chừng nào thì như thế rộng rãi rồi? Thiên Nhận Tuyết hỏi, vạn năm hồn cốt cho dù là võ hồn điện đều có chút bảo bối, thì liền hoàng kim một đời hiện tại tựa hồ cũng không có người từng chiếm được ban cho. Lục Uyên vậy mà cầm vạn năm Quang Minh Bảo Viêm Sư hồn cốt đến cho nàng làm vũ khí. Trong lòng của nàng là có chút cảm động, nhưng là lý trí nói cho nàng, hồn cốt là rất quý giá, không phải làm như vậy lãng phí. Xú gia hỏa, vẫn là thôi đi, vạn năm hồn cốt quá chân quý, để dùng cho ta làm vũ khí qua lãng phí. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Mà lại ngươi không phải còn cần thành lập thế lực à? Cái này hồn cốt có thể giữ lấy thu mua nhân tâm. Chỉ cần là đưa cho ngươi, đừng nói chỉ có vạn năm, liền xem như 5 vạn năm đều không lãng phí. Mà lại ta hiện tại còn thật không thiếu hồn cốt đâu. Lục Uyên tay trái nhẹ nhàng vung lên, 6 khối lưu quang giật thải hồn cốt thì xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Đây là đường hạo trên người 6 khối hồn cốt, chỉ có 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương Lục Uyên lại là lưu tại tinh giới bên trong. Đây là muốn đưa cho Chu Trúc Thanh, thì không lấy ra, tránh khỏi Thiên Nhận Tuyết ăn dấm. Xú gia hỏa, người ở đâu ra nhiều như vậy hồn cốt? Nhìn lấy trước mặt mình 6 khối hồn cốt, Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh. Những thứ này hồn cốt mỗi một khối phẩm chất đều không kém. Khối kia vạn năm Quang Minh Bạo Viêm Sư hồn cốt phẩm chất ngược lại còn tính là thấp nhất. Nhiều như vậy vạn năm hồn cốt, sợ là võ hồn điện cầm sau khi đi ra, vạn năm hồn cốt tồn kho đều phải ít hơn 1/3. đặc biệt là trong đó một khối màu xanh đen xương đùi cùng một khối đen thui màu đen cẳng tay. Phẩm chất cực cao, liền xem như so với nàng thiên sứ sáu trang hồn cốt. Tuy nhiên kém hơn một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.